Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối. Chương 48, Kinh dị Liên Hoàn 3. Câu chuyện đầu tiên, ngón tay bị cắt đứt 3. Tạ Trì nhìn xuống, đồng tử mắt co lại. Điểm quan trọng hình tượng nhân vật của bạn, bản tính khó dời. Ánh mắt Tạ Trì dừng lại trên câu này mấy giây, khẽ chửi thề một tiếng. Đây là một chương trình giải trí, ngón tay bị cắt đứt, lại là truyện ma. Nhân vật chính trong truyện ma đều là người có vấn đề, mà nhân vật của anh lại từng bắt nạt nhân vật chính. Thế khác nào tự tìm đường chết đâu. Nhân vật này vừa nghe đã thấy không ổn rồi. Theo nguyên tắc, nhất định sẽ chết. Giờ lại thêm cái câu, bản tính khó dời. Ngay cả cơ hội để vãn hồi cũng không có. Bảo sao câu chuyện chỉ yêu cầu sống sót. Bởi vì vốn không cho anh đường quay đầu. Giới hạn nhiều, còn phải tiết kiệm thời gian. Anh chỉ có thể yên tâm làm theo kịch bản. Nghĩ cách sống sót là được rồi. Áp lại đổ chuông báo. Bởi vì đây là phim ngắn vượt cảnh, thu thập đủ manh mối, thao tác đúng chỗ, sẽ lập tức bước vào cảnh tiếp theo. Xin các diễn viên nắm chắc thời gian, nhanh chóng thực hiện, hoàn thành cảnh thứ nhất. Vượt cảnh, phim suy luận, kết cấu xúc tích. Bình thường mỗi cảnh đều là tin tức hữu hiệu, hoặc là vạch trần phẩm chất đặc biệt của nhân vật, hoặc là tình tiết logic trong kịch bản. Thu thập được tin tức rồi, sẽ lập tức chuyển cảnh, tiết tấu vô cùng nhanh. Vườn cảnh nghĩa là bỏ hết cảnh vô nghĩa. Câu chuyện liên kết theo hình thức bồ bồ bồn, có phần giống như kịch nói, chia từng màn, từng cảnh. Nhắc nhở thân thiện, trong câu chuyện đồ hoàn thiện nhân vật, thao tác, thời gian của bạn đều được tính điểm để xếp hạng. Nếu vượt ải thành công đầu tiên, sẽ được thưởng 20 điểm ngoài quy chế. Phim có hình tượng nhân vật à, thế thì thảm rồi. Nhất định kinh khủng lắm cho coi. Hình tượng của người này là kéo thù hận để cao lạc trả thù mà. Cao lạc? Là người có 6 ngón tay hả? Hình như thành quỷ rồi thì phải. Em sợ quá, em không xem câu chuyện này nữa đâu, em đợi màn sau. Vỗ về bé trên, chỉ là mấy câu chuyện ngắn thôi mà, nhanh thôi. Thiếu niên bất lương trì, xem ảnh diễn thế nào đây, cảm giác lúc ảnh đi học ngoan lắm. Yêu cầu đầu tiên của kịch bản, mời các diễn viên tìm ra tin tức có liên quan tới Cao Lạc. Cao Lạc là đàn em kém bạn 2 khóa. Không giới hạn thời gian. Sau khi app kiểm tra thấy thu thập đầy đủ tin tức, sẽ tự động mở màn thứ hai. Tạ Trì khẽ than lên một tiếng. Đúng là thành diễn viên thật. Cũng không biết Lục Văn thành thật như vậy có qua nổi hay không. Bắt đầu kịch bản. Cậu trai bên cạnh đặt mông xuống sofa, ngửa đầu thoải mái, a một tiếng. Cậu ta nhìn sang Tạ Trì, lấy bao thuốc trong túi rút ra một điếu đưa cho anh. Lấy trộm của ông già đấy, thiếu một hộp mà ông ấy ngu không phát hiện ra. Anh hút một điếu đi. Tạ Trì nhận lấy bao thuốc được ném tới, nhìn về phía cậu ta. Cậu kia gầy như khỉ, bộ dạng thiếu dinh dưỡng. Có lẽ điều kiện trong nhà không tốt lắm. Mái tóc thưa thớt, săn tự nhiên, mọc trên da đầu, trông có vẻ giống gấu bông. Dưới yêu cầu không được OC, Tạ Trì lặng lẽ nhận lấy. Tạ Tinh Lan hỏi trong lòng, loại nhân vật này có cần anh ra diễn không? Tạ Trì vội nói, không được, không được. Giọng Tạ Tinh Lan trầm xuống, không tin anh à? Ừ, không tin. Hứ, giọng Tạ Tinh Lan lờ mờ ẩn chứa nguy hiểm. Mấy cảnh đơn giản này để em là được rồi. Tạ Trì dừng lại một chút nói rõ ràng. Em sợ anh diễn thành đại ca xã hội đen, không thì cũng tụ tập lại hút thuốc phiện. Tạ Tinh Lan chậm chậm chậm khỉ cơm nghiêng người tới, bật lửa châm thuốc giúp anh. Tạ Trí sau một hơi, vẻ mặt thoải mái dựa lưng vào sofa. Sướng thay bà. Phong cách quậy ngoắt luôn. Bao thuốc 5 đồng một bao, thế mà hút như xì gà cu ba vậy. Mẹ kiếp, đừng kêu bậy kêu bạ, mặt như lên đỉnh thế kìa. Khỉ cơm vỗ xuống đùi anh. Tạ Trì ngước mắt lên khiêu khích. Chú lên đỉnh như thế này à? Anh cười một tiếng, dạng chân ra. Hay là ngồi lên cho anh nhìn cái coi. Khỉ cơm ngay người ra, đỏ bừng mặt lên. Mẹ kiếp cái thằng này, thần kinh à, muốn gái đến điên rồi à. Tạ Trì khẽ suy một tiếng. Còn không phải vì nhìn chú dẹo quá hay sao? Dù sao cũng là lỗ, vào đâu mà chẳng như nhau. Phải chủ, em không có tai nghe. Anh tán tỉnh ghê quá má ơi. Nói bậy nghe sướng tai ghê. Ai còn nhớ tới sự ôn tồn nho nhã của ảnh nữa, má ơi. Cả căn phòng cười rộ lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Trì ở sofa. Tiểu Trì trâu thế. Khỉ cơm nghẹn đến độ đau hông, vẻ mặt tức tối. Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Đừng có lải nhải với anh đây. Tạ Trì dụi tàn thuốc, làm như lơ đãng hỏi. Cao Lạc thế nào rồi? Khỉ cơm kinh ngạc. Thế nào là sao? Một cậu chàng đang cầm micro quỷ khóc sói gào. Nghe Tạ Trì nhắc tới Cao Lạc thì rõ là hào hứng, dừng lại bảo rằng: Thằng nhóc Cao Lạc kia, em bảo chứ nó cắt ngón tay trở về, nhanh trí hẳn ra, sinh nhật còn biết đường mời chúng ta tới đây lấy lòng. Trước đó cứ khúm nè khúm núm, nhìn đã ngứa cái mắt rồi, bị chúng ta bắt nạt cũng đáng đời. Quả nhiên thêm ngón tay là xui xẻo, nó vừa mới cắt, đầu óc nhanh trí hẳn ra. Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống. Cao Lạc là chủ nhân của ngón tay bị cắt. Hơn nữa, ngón tay bị cắt đứt, đoán chừng là ngón tay mọc thêm, là ngón tay thứ sáu. Có lẽ Cao Lạc không chịu nổi bị đám côn đồ này bắt nạt. Cuối cùng chọn tới bệnh viện cắt ngón tay thứ sáu bẩm sinh. Sau khi trở về, lấy đất báo oán, mời họ tới quán karaoke tham dự sinh nhật cậu ta. Tưởng chừng như muốn hòa giải cùng bọn họ, nhưng nhất định sự tình không đơn giản như vậy. Tạ Trì thuận lợi dẫn chủ đề tới Cao Lạc. Kỳ nhỉ? Nếu không phải Tiểu Trì hỏi, tôi cũng không chú ý tới. Thằng nhóc kia đi lấy bánh gà tô lâu như vậy, làm cái méo gì vậy? Một cậu nhóc đầu vuốt ngược mất kiên nhẫn nói. Cậu ta nhìn chỗ bia trên bàn, yết hầu cuồn cuộn, dường như không chịu nổi, đói rồi, khát rồi. Tạ Trì buông mi, Cao Lạc đi lấy bánh gato. Xem ra chẳng mấy nữa anh có thể gặp được nhân vật chính Cao Lạc. Sao không nói gì thế? Khỉ cơm hít vào cánh tay anh. Nhớ tới những chuyện anh từng làm, cảm thấy tội lỗi không nỡ à? Tạ Trì nghĩ tới mấy lời xã giao khẽ suy một tiếng. Anh làm gì chứ? Anh có làm gì đâu. Anh bớt vô sĩ đi, nói thế mà cũng nghe được à. Khỉ cơm hừ một tiếng. Cái người cầm cục gạch đe dọa nó, nói nó không cho anh tiền thì anh đập nát ngón tay kia chữa bệnh giúp nó còn không phải anh hay sao? So với những gì anh làm, em cùng lắm chỉ trêu đùa nó mà thôi. Nhân lúc nó ngủ, vẽ mắt đen lên ngón cái mọc thêm. Hai cái đầu Medusa sáng tạo chưa? Khỉ cơm cầm chiếc điện thoại màn hình bể nát, lấy ảnh ra khoe với Tạ Trì. Trong ảnh, Cao Lạc đang nằm bò ra bàn ngủ gục. Ngón cái tay phải bị người ta dùng bút dạ không xóa được vẽ mắt rắn. Chỗ giao giữa móng tay và ngón cái còn vẽ lưỡi rắn. Bức hình đó phối hợp cùng ngón tay dị dạng, vừa quỷ dị vừa tà ác. Bên cạnh có cậu trai nhát gan nhìn thấy, thấy lạnh sống lưng. Thần kinh! Tạ Trì dùng tay không đập điếu thuốc, biểu diễn một màn ném vào thùng rác. Nhàm chán. Khỉ cơm hừ một tiếng. Mấy người anh em có thể thưởng thức nghệ thuật với cậu chết cả rồi. Một cậu nhóc dán hình xăm trên tay bảo rằng, nhà nó cũng nghèo thật. Lần trước em xin điểu nó tiền tới quầy bán đồ ăn vặt. Sờ khắp người nó cũng chỉ có 2 đồng. Chỉ đủ mua chai nước ngọt. Sau đó thằng nhóc kia còn run rẩy bảo, mẹ nó một ngày chỉ cho nó 1 đồng. Nuôi học sinh tiểu học ấy ạ. Cũng không biết nó moi đâu ra tiền mời chúng ta đi chơi. Tạ Trì ngầm suy nghĩ. Xem bối cảnh câu chuyện, có lẽ là tiêu chuẩn chi tiêu 10 năm trước. Có người hỏi, thế sau này chúng ta còn giỡn nó không? Nó lấy lòng như bây giờ, tôi còn hơi áy náy đấy. Tạ Trì nhớ hình tượng bản tính khó dời, giọng nói vô cùng hung hăng. Áy náy cái quần què, anh đây có làm nó bị thương thật đâu, chỉ hù dọa có tí thôi mà. Nếu nó cắt sớm, anh cũng không đến nỗi cứ bám lấy nó bắt nạt. Nó tự mình bị bắt nạt, nó không tìm xem nguyên nhân là vì đâu đi. Mấy người khác trong phòng bao kinh ngạc trước tam quan này, lập tức cười khen. Trì tử nói chi phải, bản thân yếu thì đừng trách người ta. Ông tổ khẩu nghiệp đây rồi, đã bảo chính trực thiện lương rồi cơ mà, sao ảnh sinh tồn trong phim cương thi được vậy? Bên kia vẫn còn đang câu câu nệ nệ, bên này phong cách thần kỳ quá. Ảnh moi tin tức nhanh thật. Quả nhiên, trị cân nhà tôi gặp quỷ nói tiếng quỷ. Sau khi hùng hùng hổ hổ nói chuyện với đám người này chừng 5 phút, điện thoại của Tạ Trì đổ chuông. Kiểm tra thấy bạn đã thu hoạch được đủ tin tức. Mở cảnh tiếp theo. Uầy, ảnh đứng đầu luôn nè. Bệnh kia Lục Văn vẫn còn thành thành thật thật, ngượng ngùng, khổ thân ảnh quá. Du Cảnh cũng vào cảnh tiếp theo rồi. Hèo, Du Cảnh nói chuyện xã giao dụ dỗ con gái hơi gớm. Quản cách thức làm gì chứ? Cái cậu Tạ Trì này tương đối bình dị gần gũi. Chương trình này so xem ai gớm hơn ai à? Cười chết mất. Bên kia còn bạc mạng diễn lố quá. Đó giờ kinh dị liên hoàn là game show hài mà. Mấy người không biết à? Trị cân không gớm nhớ. Ok. Nhậm Trạch sắp rồi, sắp rồi. Tạ Trì cúi đầu nhìn kịch bản trong điện thoại. Yêu cầu của cảnh thứ hai. Ăn bánh gato. Cửa phòng riêng mở ra. Cao Lạc mang bánh gato tiến vào. Tạ Trì ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một cậu trai thanh tú, dáng người nho nhỏ gầy gò. Vừa chạm tầm nhìn với Tạ Trì, lập tức cúi đầu xuống, thoạt trông tương đối ngượng ngùng hướng nội. Tạ Trì nhướng mày. Nhân vật chính của câu chuyện ngón tay bị cắt đứt này, thoạt trông vẫn rất bình thường. Cao Lạc đi đôi giày đá bóng bị giặt đến mức trắng bợt. Quần áo cũng không vừa vặn, rộng thùng thình trên người. Xem ra là quần áo người khác không cần mặc nữa. Hàng lông mày của Tạ Trì khẽ chau lại. Nghèo như vậy, sao lại mời nhóm bọn họ tới nơi như thế này? Karaoke chủ yếu thu phí theo giờ. Một đêm có lẽ phải hơn mấy trăm. Chủ yếu là chỗ bia trên bàn. Bình thường quán karaoke không cho phép mang rượu và nước vào. Nếu là mua, gọi mấy chục chai, lại thêm bánh sinh nhật. Bữa này Cao Lạc phải tiêu tốn cả 1.000 tệ. Ba mẹ keo kiệt như vậy, một ngày chỉ cho Cao Lạc 1 đồng. Chắc chắn sẽ không lập tức cho Cao Lạc cả 1.000 tệ. Vậy Cao Lạc lấy ở đâu ra? Trộm ư? Tạ Trì dời tầm mắt, dừng trên tay phải của Cao Lạc. Ngón cái tay phải đã tháo chỉ, ngón tay vẫn còn hơi sưng. Vết sẹo con rết phía trên dữ tợn hết sức đáng sợ. Cao Lạc cảm nhận được ánh mắt dò xét không chút kiêng dè của Tạ Trì, lặng lẽ giấu tay sau lưng. Đám thiếu niên bất lương đã đói cồn cào, thấy bánh gato tới thì lập tức nhào nhào lên. Tạ Trì khẽ hít sáo, bản thân cũng thấy mình mở màn đến độ phản quang. Cao Lạc đi tới, đặt bánh gato lên bàn, lắp bắp nói một tràng lấy lòng. Cuối cùng bảo, bánh gato do chính tay mình làm, hy vọng mọi người không ghét bỏ. Tự làm. Tạ Trì nhướng mày lên. Dường như Cao Lạc hơi sợ anh, giọng nhỏ như mũi kêu. Được quá nhỉ, đảm đàng thế. Bên cạnh có người trêu đùa. Cao Lạc cắt bánh gato, dùng dao cắt bánh thành những miếng bánh gato đẹp đẽ, chia cho mọi người. Cảnh thứ hai yêu cầu ăn bánh gato. Tạ Trì nâng miếng bánh gato, ngồi dựa vào sofa, lắc lư cái chân. Vừa ăn vừa nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của Cao Lạc. Anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tạ Trì dời tầm mắt, đồng tử mắt đột nhiên co lại. Lúc Cao Lạc đưa bánh gato cho khỉ cơm, vậy mà dưới chân cậu ta không có bóng. Trái tim Tạ Trì đột nhiên nhảy lên. Rõ ràng ban nãy có mà. Cao Lạc cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tạ Trì, máy móc quay đầu, nở nụ cười không rõ thái độ với Tạ Trì. Khoảnh khắc ấy, trên mặt tường đỏ âu phản chiếu bàn tay Cao Lạc đưa bánh gato cho khỉ cơm. Miếng bánh gato kia rõ ràng có hình bánh sandwich, mà cái bóng phản chiếu trên tường rõ ràng là đầu phụ nữ tóc dài. Tạ Trì cúi đầu, mặt không đổi sắc, nhìn chiếc bánh gato đã ăn được gần một nửa trong tay mình. Ánh mắt dần tối xuống. Hết chương 48. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 49. Kinh dị liên hoàn 4. Câu chuyện đầu tiên. Ngón tay bị cắt đứt 4. Chiếc bánh gato trong tay đột nhiên không còn ngon miệng nữa. Trong miệng vẫn còn miếng bánh gato. Nhất thời Tạ Trì không biết nên nôn ra hay là nuốt xuống. Tạ Trì ngừng nhai nuốt, bàn tay gượng gạo đặt miếng bánh gato lên bàn. Anh lại nhìn lên mặt tường. Miếng bánh gato của khỉ cơm lại khôi phục như bình thường. Dưới chân Cao Lạc cũng xuất hiện cái bóng. Bất luận thứ ban nãy nhìn thấy trong thoáng chốc là ảo giác hay hiện thực, thì vẫn có thể xác định rằng nhất định Cao Lạc không phải người. Có lẽ Cao Lạc dùng thủ pháp che mắt để lừa gạt trả thù mình, hoặc là dùng thủ pháp che mắt để che đậy bộ dáng thật của bánh gato. Vế trước còn đỡ, nếu là vế sau... Mặt Tạ Trì không đổi sắc, nghĩ cũng vô dụng. Cảnh thứ hai yêu cầu ăn bánh gato. Áp vẫn còn chưa đổ chuông, nghĩa là chưa ăn đủ. Nè, chúng ta có nạn cùng chịu được không? Tạ Trì nhỏ giọng nói, nuốt xuống giúp người em trai siêu đáng yêu này của anh đi. Tạ Tinh Lan, em là cái đồ điếu. Vậy là nhận lời rồi, Tạ Trì cười không cần thể diện. Đồ đểu của anh trai. Tạ Tinh Lan vừa ra liền nhếch khóe môi. Hắn ngước mắt lên, trông thấy Cao Lạc đang đi về phía mình. Trong mắt hằn lên sắc lạnh. Cao Lạc đi tới trước mặt hắn, nụ cười quỷ dị trước đó đã biến mất. Thay vào đó là bộ dạng nhút nhát sợ sệt. Cậu cúi gằm đầu, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Đừng đứng đấy, chương mắt. Không nói gì thì cút sang một bên đi. Tạ Tinh Lan bình tĩnh ăn bánh gato. Bây giờ Cao Lạc mới ngẩng đầu lên, lấy lòng hỏi rằng bánh gato có ngon không? Vẻ mặt cậu sợ hãi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng trầm thấp. Lúc Tạ Tinh Lan nhai bánh tỏ thái độ giễu cợt ác ý, khẽ hừ một tiếng. Dưới yêu cầu của cảnh thứ hai, hắn đang định nói cũng tạm tạm. Điện thoại lại đột nhiên vang lên âm báo. Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn. Bạn đã hoàn thành yêu cầu ăn bánh gato của cảnh thứ hai. Dừng lại một phút để tìm kiếm tin tức có ích. Một phút sau sẽ bước vào cảnh tiếp theo. Tạ Tinh Lan cụp mắt nhìn chòng chọc miếng bánh gato trong tay. Ngẩng đầu lên dò xét Cao Lạc từ trên xuống dưới một lần. Đột nhiên nở nụ cười khó hiểu. Không cần ăn bánh gato nữa. lại có hình tượng bản tính khó dời. Dù sao hắn cũng phải làm đến cùng mới được. Nhất định Cao Lạc là quỷ rồi. Có lẽ trong quá trình cắt ngón tay, Cao Lạc đã trải qua điều gì đó, bị quỷ nhập vào người, hoặc là biến thành quỷ. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Cao Lạc có ý đồ báo thù với từng người bọn họ rất rõ ràng. Điểm ấy có thể nhìn ra từ việc ban nãy cậu ta trêu đùa mình. Đương nhiên, dù là trêu đùa hay là bánh gato có vấn đề thật, trước mắt còn chưa thể xác định. Nhưng thái độ ác ý của Cao Lạc đã rất rõ ràng. Nếu Cao Lạc vẫn là người thì chưa chắc hắn đã ra tay. Nhưng ác quỷ tới báo thù thì không cần phải nói đạo đức nhân nghĩa gì nữa. Hận thù đã nhiều tới vậy, không thiếu một điểm kia. Một giây sau, Cao Lạc đột ngột bị phết bơ đầy mặt. Đĩa bánh gato màu trắng dán lên gương mặt, trông cậu ta hết sức buồn cười. Móa! Kia là quỷ đó, ảnh tạ. Nãy nhìn ảnh ăn bánh thấy còn thương thương, ảnh lại đột nhiên. Hay quá, cảm ơn. Cả phòng bao đột nhiên yên lặng. Cao Lạc không thể tin trợn trừng mắt nhìn Tạ Tinh Lan. Nhìn cái méo gì? Tạ Tinh Lan nhướng mày, cười nhạo bảo rằng, mày còn muốn lý do nữa à? Tao không vui nên không muốn ăn nữa. Lại lười ném đi. Trong mặt mũi mày trắng trẻo sạch sẽ, nên thưởng cho đấy. Mấy cậu trai trong phòng bao sững sờ mấy giây, rồi ầm ĩ hít sáo. Trì tử bá đạo thế. Bọn họ tới đây vì ăn no uống say, sao có thể vì được mời một bữa mà có cảm tình với Cao Lạc được? Lườm cái méo gì mà lườm. Khỉ cồm cười ha hả, đạp Cao Lạc một cuốc. Lão Trị hài lòng thưởng cho mày, vừa khéo tao cũng ăn không vô, ngáy vãi nồi, hay là tao cũng thưởng mày nhé. Mã ơi, hướng phát triển này, chưa thấy ai bá đạo như vậy. Đây mới là hình tượng nhân vật nè. Em từ chỗ du cảnh lén chạy tới đây, phản bội du cảnh 100 triệu giây. Ngón tay Cao Lạc trong ống tay áo co lại với góc độ kỳ dị. Tử khí dâng trong đôi mắt, nhưng cuối cùng lại nhát gan nói rằng, anh Trì, em xin lỗi anh. Tạ Trì kinh hoàng trước khả năng diễn xuất của Tạ Tinh Lan, lặng lẽ bảo rằng, anh à, em sai rồi. Em không nên không tin tưởng anh, nói anh tụ tập hút hít đánh đấm xã hội đen. Tạ Tinh Lan nhướng mày lên bảo rằng, biết là tốt rồi. Thật ra Tạ Trì cũng không sợ hãi cho lắm. Thủ đoạn vật lý hoàn toàn vô dụng với quỷ, mà quỷ nhất định sẽ giết nhóm bọn họ. Kết cục hẳn là sẽ phải chết. Nhưng điều này vừa khéo nói rõ. Trong câu chuyện có đường sống, hoặc là quỷ bị hạn chế, hoặc có điều kiện trong việc giết người. Bằng không câu chuyện này không cần tiến hành tiếp nữa. Chỉ là phim ngược sát không có cách giải mà thôi. Áp sẽ không để bọn họ chết một cách vô nghĩa. Cho nên nếu muốn tiến hành kịch bản thì nhất định phải chừa lại đường lui cho họ. Anh chỉ cần giữ đúng hình tượng, cố gắng vượt cảnh, tiện thể nghĩ đường sống là được rồi. Nếu không ổn thì vẫn còn thuật tá pháp. Bị bọn họ chọc giận như vậy, nhưng Cao Lạc vẫn không ra tay giết bọn họ ngay tức khắc, càng chứng minh cậu ta bị hạn chế hoặc có điều kiện mới có thể giết bọn họ. Điện thoại của Tạ Trì lại đổ chuông báo. Yêu cầu cảnh thứ ba, đưa Cao Lạc về nhà. Mở cảnh thứ ba. Thời gian được rút ngắn. Mấy tiếng sau, đám thiếu niên bất lương đã say bí tỉ, ngã ngửa ra sofa, thỏa mãn, ợ rượu. Đến khi Tạ Trì tỉnh lại, phát hiện mình đang giẫm lên giày. Hai chân gác lên ghế sofa, đầu cắm xuống dưới, nửa vắt nửa nằm trên sofa. Đầu đột nhiên vô cùng đau nhức, vẻ mặt Tạ Trì đau đớn, hình tượng cái cậu trai này kém thật, uống bia thôi cũng say được. Ngón chân của ảnh đáng yêu quá. Lầu trên, đủ rồi đây. Tạ Trì ngồi dậy đi giày, Cao Lạc đi tới sợ sệt nói, anh à. Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cậu ta. Làm cái méo gì? Ông đây đang đau đầu, khó chịu vãi nồi. Bờ môi Cao Lạc run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng vẫn nói, em muốn anh đưa em về nhà. Tạ Trì nhớ tới hình tượng nhân vật của mình, tuyệt đối không thể đồng ý ngay lập tức. Mày không có chân à? Em sợ bóng tối. Cao Lạc nhìn sắc trời bên ngoài, sợ hãi nói. Tạ Trì suy một tiếng. Mày sợ bóng tối thì liên quan đến gì đến tao? Tia nhìn dữ tợn đột nhiên lóe lên trong mắt Cao Lạc. Cậu ta rụt rè sợ sệt nói. Thật ra em không có tiền. Tiền em mời các anh là từ chỗ ba mẹ. Tạ Trì buộc dây giày, có vẻ hứng thú nhìn cậu ta. Trộm tiền à? Sợ bố mẹ đánh nên muốn tao bảo kê cho mày. Vâng, dạ. Cao Lạc gật như gà mổ thóc, trong mắt ánh lên một chút hy vọng. Tạ Trì vốn đang cười tươi rói rói, đột nhiên trở mặt, mặt không cảm xúc mà nói. Mày mơ đẹp nhỉ? Mày là cái đếch gì chứ? Cao Lạc khẽ cắn môi, nhỏ giọng bảo rằng. Anh à, em xin anh đấy. Anh đưa em về, em còn 500 tệ, sẽ đưa hết cho anh. Chiều. Tạ Trì trở mặt ngay lập tức, nở nụ cười vô lại, vừa chăm thuốc vừa nói. Nói sớm thì xong việc mẹ nó rồi. Trị cân bị 500 tệ mua chuột. Ôi trời ơi, sao Lục Văn vẫn còn ở cảnh đầu tiên vậy? Nói bậy thì nhẹ nhàng không có sức, trọng âm còn không đúng, chết cười. Kết bán này không tốt với mấy người hiền lành nhỉ? Đã tới tham gia show thực tế, thì dù sao đầu óc cũng phải nhanh nhẹn linh hoạt một chút, tính cách tốt nhất cũng phải hoạt bát, nếu không thì đừng tới. Đi đóng phim cho lành, game show khác với phim ảnh, coi trọng khả năng ứng biến linh hoạt nhất. Độ khó thì xem vận may, bị hạn chế đủ điều, lại có nhiều cách chơi, chính là để khán giả xem cho sảng khoái, tiện thể hiểu rõ tính cách của nhóm người mới. Phải đây, chỉ để trải đường cho sau này, tích lũy tiếng tăm mà thôi. Mới đầu em còn cảm thấy phong cách của Tạ Trì giống với Du Cảnh, đều rất ôn hòa. Em đúng là mù rồi, không phân biệt được ai với ai. Giờ cảm thấy Trì Trì sinh động hơn Du Cảnh nhiều, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Trì cưng đầu tiên nè. Cảnh thần nhà em theo sát rồi. Du Cảnh nhà mấy thiếm hy sinh hình tượng để tranh thủ thời gian, có gì hay ho mà khoe chứ. Tạ Trì đội mũ bảo hiểm lên, khẽ hừ một tiếng. Này là điều khiển xe khi đang say đây mà, còn là trẻ vị thành niên say rượu điều khiển xe nữa. Anh cưỡi lên chiếc xe điện, châm một điếu thử mấy vòng, xác định xe không có vấn đề gì, nghiêng đầu nói với Cao Lạc, lên đi. Cao Lạc đang muốn ngồi sau lưng anh, Tạ Trì đột nhiên mắng một tiếng, xuống dưới. Cao Lạc khẽ rung lên, vội vàng xuống xe. Sao ạ? Không phải anh Trì gọi em lên hay sao? Tạ Trì dịch chân dài sang bên cạnh, hờ hững nói, ngồi trên sàn xe đi. Cao Lạc chấm chấm chấm. Có phải cậu ta sợ quỷ dở trò sau lưng mình không? Biết rõ ý của ảnh nhưng vẫn buồn cười. Tôi cảm thấy có lẽ bây giờ quỷ không thiết tiến hành kịch bản nữa. Lén lút tới coi một chút. Thời gian lại bị rút gọn. Xe dừng trước một căn nhà biệt lập thấp bé. Cao Lạc từ sàn xe đi xuống. Cặp đùi đã hoàn toàn tê dại. Tạ Trì uống nhiều rượu, thoạt đầu còn hơi choáng váng. Gió lùa cũng tỉnh hẳn ra. Điện thoại của Tạ Trì lại sáng lên. Yêu cầu cảnh thứ tư, bị Cao Lạc đưa vào nhà tham quan, sau đó rời đi. Đương nhiên anh sẽ không ngây thơ cho rằng mọi chuyện giống như lời Cao Lạc nói. Cao Lạc trộm tiền, sợ bị đánh, cần anh bảo kê. Chắc chắn Cao Lạc đã thành quỷ, đưa anh về nhà hiển nhiên có mục đích khác. Huống hồ yêu cầu của cảnh thứ tư cho rất mập mờ. Đưa vào nhà tham quan, dùng từ tham quan gì chứ? Lúc này Tạ Trì vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Câu chuyện có tên là ngón tay bị cắt đứt. Trừ cảnh thứ nhất ra, hai cảnh còn lại không hề nhắc tới ngón tay bị cắt đứt. Thiết lập ngón tay thứ sáu bẩm sinh này cứ như vậy mà dùng xong rồi. Nhà của Cao Lạc ở cuối ngõ, đầu ngõ hết sức chật hẹp, hai bên đều là những sạp đồ ăn, xe đạp cũ kỹ đậu lung tung. Nếu xe hơi lớn một chút thì chưa chắc đã có thể lái vào trong con ngõ này. Trong ngõ không có đèn đường, trên trời cũng không có trăng sao. Trời tối đen như mực, đang vào giữa ngày hè. Trong không khí nồng mùi chua lợm của trái cây thối tản ra từ thùng rác cách đó không xa, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hoàn cảnh nơi ở của Cao Lạc rất tệ. Phía sau đột nhiên rầm một tiếng, Cao Lạc bị dọa kêu á lên. Tạ Trì lập tức quay đầu lại. Chỉ là một con mèo đen làm đổ thùng rác. Nó nhìn chòng chọc hai người, mắt mèo trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng ma quái. Cao Lạc quay đầu lại, Tạ Trì trông thấy con mèo kia cong lưng lên, gầm gừ về phía Cao Lạc. Dường như trông thấy thứ gì đó bẩn thỉu, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Tạ Trì nghiêng đầu lườm Cao Lạc. Cao Lạc ngượng ngùng giải thích, ba mẹ em thường xuyên đánh nó, cho nên nó có thù hận với em. Thế à, Tạ Trì cười như không cười, vẻ mặt như tin tưởng. Mèo đen bất an kêu một tiếng về phía căn nhà biệt lập trước mặt, chạy nhanh như chớp. Tạ Trì quay đầu lại, nhìn căn nhà biệt lập u ám trước mặt, trong lòng cũng ước lượng được, xem ra thân phận của cái đầu phụ nữ sắp được vạch trần rồi. Tạ Trì làm như lơ đãng hỏi, muộn về rồi, xem ra ba mẹ mày không có ở nhà. Đèn trong căn nhà biệt lập đã tắt hết, giống như trong nhà không có ai cả. Cao Lạc nói, chắc ba mẹ em ngủ. Tạ Trì như cười như không, thế không cần tao ở đây nữa, tao đi đây. Cao Lạc lập tức bổ sung, đương nhiên cũng có thể là chưa trở về. Cao Lạc sợ anh đổi ý, luống cuống lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng chìa khóa va chạm vào nhau hết sức chói tai. Cánh cửa mở ra, mùi thuốc xịt phòng nồng nặc phả vào mặt. Tạ Trì lập tức nhướng mày lên. Sau khi được thiên đạo cải tạo thân thể, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn. Dưới mùi thuốc xịt phòng nồng nặc kia, thoang thoảng mùi hôi thối. Mùi gì vậy? Tạ Trì ghét bỏ bịt mũi lại. Thịt nát để lâu. Cao Lạc vừa nói vừa bật đèn lên. Ánh đèn vàng, mức sáng thấp, có lẽ vì tiết kiệm tiền điện. Dưới ánh đèn, gương mặt Cao Lạc âm trầm một cách khó hiểu. Ba mẹ em vẫn chưa về. Anh Trì à, anh tới phòng em ngồi một chút đi. Em lấy 500 tệ đưa cho anh. Cao Lạc đề nghị. Nhanh lên. Tạ Trì mất kiên nhẫn. Cao Lạc dẫn anh lên tầng. Cầu thang gỗ bị họ giẫm lên, dường như không chịu đựng nổi mà phát ra những tiếng kẽo kẹt. Càng lên tầng, mùi hôi thối càng nồng nặc, thuốc xịt phòng dường như không át đi được. Tạ Trì hơi siết chặt nắm tay lại, thầm nghĩ, anh à, Tạ Tinh Lan, đây. Cao Lạc dẫn anh vào phòng, Tạ Trì lại để ý tới ngoài cửa đặt hai đôi dép lê. Đây không phải phòng của Cao Lạc. Mùi hôi thối khó che giấu được, Tạ Trì ngẩng đầu lên, ánh đèn yếu ớt soi chiếu cảnh tượng trong gian phòng. Có hai thi thể thối rữa đang nằm trên giường. Hết chương 49. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện ép diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 50, Kinh dị Liên Hoàn 5. Câu chuyện đầu tiên, ngón tay bị cắt đứt 5. Sao Cao Lạc lại giết ba mẹ cậu ta chứ? Tội không đáng chết mà. Ác quỷ giết người đâu có quản bạn tốt xấu đâu. Có lẽ Cao Lạc từng có oán niệm với ba mẹ mình. Sau khi chết, oán niệm bị phóng đại lên rất nhiều. Tham quan thi thể cơ à, thú vui tội lỗi của ma quỷ. Thi thể được đắp kín chăn, gương mặt lộ ra bên ngoài đang bị ruồi bâu vào, rất giống thịt khô treo ngoài trời vào ngày hè. Bọn họ đang trợn trừng mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Anh à, anh còn muốn 500 tệ không? Giọng Cao Lạc hoàn toàn thay đổi, khàn khàn, cứng nhắc, giống như một cái ống bể bị hở cũ nát. Vang vọng ồ ồ, thô ráp khiến người khác cảm thấy nhức tai. Sống lưng Tạ Trì đột nhiên lạnh thấu, anh vội quay đầu, đối đầu với một gương mặt trắng bệch. Gương mặt Cao Lạc như ẩn như hiện ở bậc cầu thang u ám, khóe miệng khẽ nhếch lên từng chút một, nở nụ cười quỷ dị với Tạ Trì. Tiểu Trì à, Tạ Tinh Lan đang muốn lao ra, Tạ Trì vội nói, đừng ra, anh để em diễn đã. Tạ Tinh Lan ngẩng người ra, một giây sau, Tạ Trì hết sức hoảng sợ, a, có mà. Tạ Tinh Lan, chậm, chậm, chậm. Yêu nghề đến mức ấy ha, nhập tâm quá ha. Đến giờ phút này rồi vẫn không quên hình tượng của mình ha. Chết cười. Má ơi, ảnh đáng yêu quá đi mất. Tiếng kêu đinh tai nhức óc từ trong căn nhà biệt lập vọng ra như phá tan màn đêm yên tĩnh. Cảnh này chỉ yêu cầu tham quan rồi rời đi. Anh kêu xong rồi nói, anh à, anh diễn sợ hãi bỏ chạy đi. Trong cầu thang tối ôm ôm, Tạ Tinh Lan vịnh tường, lảo đảo chạy xuống tầng. Đến khi chỉ còn hai bậc thang là xuống tầng một, trong tầm mắt đang cụp xuống xuất hiện một cặp chân đi đôi giày bị giặt trắng bợt. Cao Lạc. Tạ Tinh Lan ngước mắt lên, Cao Lạc đã chặn đường đi của hắn, nở nụ cười dữ tợn, bắt về phía hắn. Tạ Tinh Lan vội vã chạy lên cầu thang. Anh à, cậu ta không muốn giết chúng ta. Chỉ đang trêu đùa chúng ta thôi, em chắc chắn đây không phải cảnh cuối. Nếu không kịch bản sẽ không cho từ rời đi, chúng ta cứ chạy đi là được rồi. Diễn xuất, chú ý diễn xuất. Tạ Tinh Lan nhướng mày. Đạo diễn Tạ, em được lắm, còn dán kịch bản. Ờ thì, a, Tạ Trì lại hét lên giúp anh trai của mình. Tạ Tinh Lan xoay người rồi lại hoảng hốt bò lên tầng. Hắn đứng ở hành lang, quay đầu nhìn trái nhìn phải. Mặt cắt không còn giọt máu. Bên trái là vách tường trắng. Bên phải là gian phòng hôi thối có người chết. Trong chớp mắt, Cao Lạc lại xuất hiện bên tay trái của Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan cố kiềm chế cảm giác buồn nôn, lao vào trong căn phòng có thi thể. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một ô cửa sổ, nhưng vị trí không tiện lắm, ở bên cạnh giường. Tạ Tinh Lan giả vờ hoảng hốt tiến lên, nhưng bước chân không luống cuống một chút nào. Một chân hắn giẫm lên xác chết, chân kia đạp một cú, cửa sổ thủy tinh yếu ớt nhất thời vỡ tan tành. Tạ Tinh Lan quay đầu nhìn Cao Lạc đuổi theo, hai tay vịn vào cửa sổ, nhìn kỹ điểm tiếp đất, buông tay thả người nhảy xuống, ngã vào bãi cỏ bên cạnh. Không say sướng một chút nào, Tạ Tinh Lan nhanh chóng bò dậy, phủi cỏ vụn trên cánh tay, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe điện mình đậu ở ven đường. Trời má, cạo như vậy, tôi còn tưởng ảnh nhảy xuống sẽ bị ngã gãy xương chứ, chỉ có vậy thôi ạ. Ừ, tổ chức thần thể tốt lắm, mặt ảnh rõ là lừa tình. Chắc mục đích của Cao Lạc là để sau này anh ta nửa tàn nửa phế à? Quỷ không đuổi theo, Tạ Tinh Lan ngồi lên chiếc xe điện, đang muốn khởi động xe bỏ chạy. Đột nhiên có cảm ứng, ngước đầu nhìn về vị trí tầng 2 trong căn nhà biệt lập mà hắn vừa nhảy xuống. Cao Lạc đứng bên ô cửa sổ vỡ tan, nửa người lộ ra ngoài hơi trong suốt, nhưng gương mặt lại rất rõ ràng, trắng bệch đến độ dọa người. Cậu ta từ từ giơ tay lên, vẫy tay về phía Tạ Tinh Lan ở dưới tầng, nở nụ cười quỷ dị, bờ môi mấp máy, dường như đang nói điều gì đó. Tạ Trì biết cách đọc tín hiệu môi. Anh à, cậu ta nói hẹn gặp lại. Tạ Tinh Lan chợt châu mày lại. Gặp lại. Nghe giống như hắn có thể gặp lại Cao Lạc ngay lập tức. Tạ Tinh Lan chậm chạp không khởi động chiếc xe điện. Tạ Trì cười xấu xa. Anh biết đi xe điện không, ông Hoàng bóng đêm? Gương mặt Tạ Tinh Lan âm thầm đỏ lên, tỉnh bơ buông tay ra. Em tới đi. Anh xem em trai Tiểu Trì của anh bá đạo tới nhường nào đi. Tạ Trì vừa nói vừa khởi động chiếc xe điện, dần dần đi xa khỏi căn nhà biệt lập. Biểu diễn thả tay đi xe cho anh xem nè. Em có thể buông một tay, có thể buông cả hai tay, còn có thể nhắm mắt đi xe nữa. Trong lúc đợi áp thêm kịch bản, Tạ Trì rảnh việc, không kiềm chế được, ngã ngớn trêu chọc mấy câu. Hiếm có thứ mà anh trai anh không biết, không đắc ý không được. Tạ Tinh Lan cuốn đến độ nổi đoá, nghiến răng nghiến lợi bảo rằng, mẹ kiếp, em nhìn đường đi. Trước kia Tạ Trì từng tới vùng núi xa xôi điều tra truyền thuyết linh dị. Không thể lái xe lên được, chỉ có thể đi xe hai bánh. Cho nên về cơ bản, phương tiện giao thông nào anh cũng biết điều khiển. Tạ Trì mỉm cười, không làm loạn nữa. Hai tay nắm lấy tay nắm của xe điện, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Anh à, em xác định đầu người phụ nữ trên bánh ga tô ở cảnh thứ hai là ảo giác. Ban nãy anh quay lại nhìn, em thấy người phụ nữ kia có đầu, cho nên chắc cậu ta chỉ định dọa cho chúng ta sợ thôi. Trong phim kinh dị thể loại yêu ma quỷ quái, bình thường chia làm hai loại. Suy luận quan trọng hơn và kinh dị quan trọng hơn. Có câu nói rằng suy luận không đủ, kinh dị tới góp. Để góp độ dài, ma quỷ trong phim gây tổn thương người luôn tiến hành theo tuần tự. Giai đoạn 1, trêu đùa quấy rối. Ví dụ như tiếng bước chân trên trần nhà, nửa đêm có viên bi lăn trên đất. Gương mặt quỷ chợt hiện lên trên cửa sổ. Giai đoạn này diễn viên bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bình thường đều có xu hướng không tin, tiếp tục tìm đường chết, sau đó thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2, quỷ bắt đầu làm hại diễn viên, nhưng tổn thương không dẫn tới chết. Hoặc nên nói, quỷ bắt đầu gây hại cho nhân vật phụ, diễn viên chính bởi vì vậy mà có được dự cảm mạnh mẽ. Theo mạch suy nghĩ này, ban nãy họ đã bước vào giai đoạn thứ hai. Quỷ từ việc trêu chọc ban đầu, chuyển sang muốn gây tổn thương tới họ. Quỷ muốn anh ngã gãy chân. Bây giờ còn chưa biết liệu giai đoạn 2 đã kết thúc hay chưa. Có lẽ quỷ muốn tiếp tục làm tổn thương tới anh, hoặc cũng có thể nhảy qua giai đoạn này, bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3, sát hại. Quỷ bắt đầu tung chiêu cuối. Nói thẳng ra là chơi trò mèo vờn chuột. Mèo vờn chuột đủ rồi. Hưởng thức sự sợ hãi của con chuột, bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn thu lưới ăn chuột. Tạ Trì diễn con chuột kia, cho nên Cao Lạc nói hẹn gặp lại, nghĩa là sẽ nhanh chóng gặp lại, rất có thể quỷ muốn thu lưới. Tạ Tinh Lan suy nghĩ mấy giây. Đầu người phụ nữ kia là mẹ cậu ta, thi thể trên giường là cha mẹ cậu ta. Tạ Trì, em cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là ai không quan trọng, quỷ giết người không cần lý do, muốn giết thì cứ giết. Tạ Trì chuyển đề tài, quan trọng nhất là cách quỷ giết người. Tạ Trì, ba mẹ Cao Lạc nằm trong danh sách sát hại của cậu ta. Em cũng nằm trong danh sách sát hại, theo hướng phát triển của kịch bản. Có xác suất không nhỏ là kiểu chết của em sẽ giống hệt với ba mẹ Cao Lạc. Kiểu chết của ba mẹ Cao Lạc cũng có thể ám chỉ sự hạn chế và điều kiện giết người của quỷ. Thế lại quỷ cuồng sát, khó lý giải và giết người không bị hạn chế biện pháp không nên xuất hiện trong chương trình. Bởi vì diễn viên căn bản không có cách phản kháng, như vậy không công bằng. Thật ra, áp cho em cảm giác rằng bản thân nó rất công bằng, không muốn diễn viên chết một cách vô duyên vô cớ, đương nhiên cũng sẽ không thiên vị diễn viên. Giống với chế độ người quản lý, trước kia nó cũng rất công bằng. Bị con người bóp méo không phải lỗi của quy định và áp. Em cảm thấy mấy cảnh trước Cao Lạc liên tục trêu đùa em. không nhất định chỉ đơn thuần muốn trêu chọc. Cũng có thể là cho dù bọn em đứng trước mặt cậu ta, nếu chưa đạt tới điều kiện nhất định thì cậu ta không thể giết chết em. Cho nên cậu ta nói hẹn gặp lại, có lẽ lần sau gặp mặt chính là tuyệt sát. Tạ Tinh Lan trầm mặc một hồi, không xác định nói. Anh nhớ trước khi nhảy cửa sổ đã dẫm lên thi thể. Anh không nhìn thấy các bộ phận của thi thể, nhưng trên chăn, máu tập trung vào đoạn giữa. Tạ Trì thoáng giật mình. Tạ Trì, em dừng một chút, để anh nhớ lại. Được rồi, Tạ Trì dừng xe ở ven đường. Tạ Tinh Lan nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng. Cửa kính bị vỡ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào, hai thi thể một nằm nghiêng, một nằm thẳng. Đắp chiếc chăn trắng đã ngã vàng lên người, chăn bị mảng máu đỏ thấm ướt, máu đậm nhất ở phần giữa, càng xa, màu máu càng nhạt. Hiển nhiên, máu từ đó lan ra hai đầu chăn. Trong căn phòng rất hỗn loạn, tất cả ngăn kéo có thể mở ra đều đã mở ra. Bên trong bị bới loạn lên. Có lẽ sau khi Cao Lạc giết ba mẹ mình, bắt đầu tìm tiền và sổ tiết kiệm của họ. Điều này không quan trọng. Quan trọng là... Tạ Tinh Lan choàng mở mắt ra. Tiểu Trì, trên tủ đầu giường có một cái đĩa trống. Bọn họ đang trước khi đi ngủ. Giọng của Tạ Tinh Lan trầm xuống. Trái tim Tạ Trì đột nhiên đập thịt một cái. Trước đó anh cũng ăn bánh gato Cao Lạc đưa cho. Rất có thể trước khi ngủ, Cao Lạc đã bưng đồ ăn lên cho ba mẹ mình. Trên thi thể ba mẹ của Cao Lạc, máu tập trung ở phần bụng. Rất có thể là dạ dày. Tạ Trì mở to mắt ra. Cao Lạc nói, mình sẽ nhanh chóng gặp lại cậu ta. Nhưng gặp lại bằng cách thức gì? Nếu như tham quan là tham quan thi thể, như vậy khi gặp lại sẽ bằng hình thức nào đây? Lần tiếp theo lại là lúc tuyệt sát. Tạ Trì giật mình 2 giây, vội cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Điện thoại của Tạ Trì lại đổ chuông. Mở cảnh thứ 5, nhắc nhở thân thiện. Cảnh thứ 5 cũng là cảnh cuối cùng. Yêu cầu của cảnh này, về nhà. Mong các diễn viên sống sót. Ygu, Nhậm Trạch ngã gãy chân thảm quá à. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Cái cô gái xếp thứ 5 mặc đồ đen cũng rất cừ, sắp đuổi kịp rồi. Cô ta chỉ chầm chầm vào thời gian, hỏng hết hình tượng nhân vật rồi, chắc chỉ một chút nữa là OOC. Cảnh thần đầu tiên nè, Tạ Trì cùi bắp. Dùng đạo cụ thôi mà. Có đạo cụ để mà dùng cũng là bản lĩnh này. Đạo cụ dựa vào mẹ để có được cũng là bản lĩnh ấy hả? Tôi thấy Cảnh Du vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng đâu. Đạo cụ lợi hại, sợ gì chứ? Vượt qua là được rồi. Cảnh thứ 5, thời gian lại được rút ngắn. Đến khi tầm mắt Tạ Trì trở nên rõ ràng, phát hiện mình đang đứng trong phòng vệ sinh. Hai tay anh chống xuống bồn rửa, cúi gầm người. Cổ họng có cảm giác như bị thiêu đốt, miệng chua chua, vòi nước đang mở, nước chảy ào ào xối xả. Có lẽ là vừa nôn. Chỗ nào đó trong dạ dày khẽ thắt lại một cách dị thường. Ngón tay thứ 6 à, Tạ Trì xì một tiếng. Anh à, Tạ Trì gọi. Tạ Tinh Lan nhướng mày, đi về phía phòng bếp, hờ hững cầm con dao lên, nhắm vào chính bản thân mình. Vãi nồi, đột nhiên mổ bụng, quỷ nhập vào người à, không muốn sống nữa à. Má ơi, vừa máu me lại vừa ngậu à, cái gì đấy, vì sao anh lại dứt khoát như vậy, không đau đớn gì à. Trời, điệu, ngón tay thứ 6. Sao nó lại ở trong dạ dày của anh ta? Bánh gà tô, phải rồi, bánh gà tô. Cao Lạc mài ngón tay thứ 6 thành bột, rồi bỏ vào trong bánh gà tô. Đây là điều kiện giết người của cậu ta. Ban nãy Cao Lạc nói hẹn gặp lại phải không? Tôi biết rồi, cảnh thứ 5 nhất định là Cao Lạc chui ra khỏi bụng giết chết diễn viên. Đây là cách cậu ta gặp lại diễn viên.